Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Không bình thường trở về, hồ yêu bí cảnh, tiểu hồ ly tay nhỏ bưng bầu rượu, cho Diệp Chân còn có Huyền Nguyệt Tuyết đổ đầy xong rượu. Bưng chén rượu lên, Huyền Nguyệt Tuyết hơi giận nói, nhìn một chút ngươi đem ta chỗ này làm thành dạng gì. Còn giết ta không ít tộc nhân, ngươi lại còn dám đến đây. Diệp Chân mỉm cười, nói, giết, chẳng qua đều là một chút ngươi vốn sẽ phải giết. Ngươi không phải cảm tạ Diệp Mỗ thì thôi. Lần này hương sư vấn tội cũng thật là không có đạo lý. Huyền Nguyệt Tuyết hừ lạnh, ta sống hơn 300 năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Như ngươi loại này không cần mặt mũi. Còn một bộ đương nhiên bộ dáng nhân loại cũng là lần đầu tiên thấy, ngày này qua ngày khác ta nha. Đầu này còn coi trọng ngươi, rời khỏi cũng khá, nhân yêu bản khác đường. Đồng môn của ngươi, thậm chí cả tu đạo giới, đều chứa không nổi ngươi nhóm. Chén rượu uống cạn, Diệp Chân nói, có lời gì thì nói nhanh lên đi. Trời nhanh sáng, ta tới đón ngươi, dứt lời. Diệp Chân liền biến mất bóng người. Huyền Nguyệt Tuyết sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Huyền Nguyệt Linh. Huyền Nguyệt Linh thấp tần thủ quỳ gối mẫu thân trước mặt. Loài người tưởng thật được trời yêu ái. Theo ta được biết, tiểu tử này vẫn lấy võ nhập đạo, ngắn ngủi hơn tháng thuận lợi kết thành nội đan, thành đại thiên sư, cũng may mắn hắn là đại thiên sư. Nếu không bằng vào loài người không hơn 100 năm tuổi thọ, còn không đợi ngươi trưởng thành, hắn muốn chết già. Huyền Nguyệt Tuyết chợt lại nói, Nguyệt Linh, ta muốn ngươi đáp ứng mẫu thân một chuyện. Tiểu hồ ly gật đầu, mẫu thân mời nói, Nguyệt Linh nhất định làm được. Huyền Nguyệt Tuyết nói, ngày sau ngươi cùng Diệp Chân này nếu có dòng dõi, mặc kệ nam nữ, đều muốn ôm trở về tới để cho ta mang theo. Có nghe hay không? Tiểu hồ ly trần chờ còn có chút ít ảm nhiên, thầm nghĩ mình chẳng qua là Diệp ca ca thị nữ hoặc là sủng vật, vì sao lại có hài tử? Trong nghĩa trang, cửu thúc đồng dạng cùng Diệp Chân ngồi đối diện nhau, chẳng qua là trên bàn xong rượu biến thành liệt tử, còn nhiều thêm mấy bàn nhắm rượu thức nhắm rượu đến đêm khuya. Cửu thúc không có ích lợi gì linh lực hóa đi tránh choáng. Cười to nói, hảo tiểu tử, thống khoái, lần này ngươi có phải biến thành thế gian đều là địch ma đầu? Ngươi thật là được a. Diệp Chân cười khẽ, một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Đêm qua xuất thủ, diệt 8 môn phái, 5 mảnh yêu địa, nếu như bọn họ không sợ chết, tới bao nhiêu chém bao nhiêu cũng là... Cửu thúc biết đến nhà mình đồ nhi vừa ra tay thuận lợi diệt vài miếng yêu địa, mấy cái môn phái, nhưng không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy, mà còn giết nhiều yêu và người như vậy, vẫn là như thế một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cửu thúc chợt nghĩ tới điều gì, nói, đúng, đảm nhiệm nhà ông ngoại khuê nữ, ngươi định làm như thế nào? Diệp Chân lắc đầu, nói, không thế nào làm. Vốn là không có gì, cần gì phải đi dự định. Há to miệng, cửu thúc nói, được thôi, mặc dù thầy trò chúng ta hai người ở chung được thời gian rất đoạn, sư phụ cũng không xứng chức, không có dạy ngươi là cái gì, nhưng hy vọng ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ngươi đi đến chỗ nào, gặp khó khăn gì, nơi này đều là của ngươi nhà, mặc kệ người khác nhìn ngươi thế nào. Mặc kệ thế nhân thế nào đối với ngươi, sư phụ thực lực kém xa ngươi, nhưng mãi mãi cũng là ngươi người có thể dựa. Diệp Chân trầm mặc một lát, theo chợt đứng dậy, hai tay trùng điệp ở cùng một chỗ, trái bên trong phải bên ngoài, hướng cửu thúc thật sâu bái. Cửu thúc trong mắt chứa hổ nước mắt, thừa dịp Diệp Chân xoay người, nhanh dùng tay áo đem nước mắt lau khô. Sau đó đem Diệp Chân kéo, nói, đúng, đồ đệ đi lại thiên hạ, sư phụ lẽ ra đưa lên một chút phòng thân đồ vật, ngươi đợi ta một chút. Vội vàng rời đi, một hồi lâu mới đi trở về. Từ một bao lớn đồ vật bên trong rút ra một thanh đen nhánh đào mộc kiếm. Cửu thúc hai tay dâng, nói, thanh kiếm này, vì sư xuống núi, sư tổ ban cho, chính là Mao Sơn ta tam bảo một trong, mặc kệ ngươi sau đó gặp khó khăn gì. Tin tưởng nó đều có thể giúp ngươi một tay. Còn có cái này càn khôn bầu rượu. Sư phụ biết đến ngươi thích uống rượu. Thời gian không lâu, trước mặt Diệp Chân thuận lợi nhiều một đống pháp khí. Trong đó giá trị cao nhất cũng là đào mộc kiếm. Thứ yếu cũng là càn khôn bầu rượu. Kém nhất chính là thật dày một lớn chồng phù triện. Nhưng theo Diệp Chân, cái này giá trị thấp nhất một lớn chồng đã vẽ xong phù triện mới là giá trị cao nhất. Hoặc là nói căn bản cũng không có thể lấy giá trị hai chữ để cân nhắc. Lần nữa hướng cửu thúc xá một cái, Diệp Chân nói, sư phụ chờ một lát, ta cũng có một vật muốn tặng cho sư phụ. Dứt lời, Diệp Chân liền biến mất bóng dáng, nhưng không bao lâu thuận lợi lại về tới nghĩa trang. Trong ngực lại là xuất hiện một con đen nhánh chó con. Đem chó con đưa cho khác biệt cửu thúc. Diệp Chân nói, con chó này, từ khi Đồ Nhi đi tới huyện thành thuận lợi một mực nuôi. Lần này đi lại thiên hạ, liền để nó lưu lại sư phụ nơi này đi, chẳng qua trước đó nói xong. Sư phụ cũng không nên len lén làm thịt ăn thịt, chờ ta trở về, phát hiện tiểu gia hỏa này chết. Hoặc là gầy, coi như không để ý sư phụ, cửu thúc bật cười. Đưa tay làm ra một cái căn bản không có khả năng làm ra động tác. Ở trước ngực Diệp Chân đánh một quyền. Dương nói với giọng tức giận, đồ hỗn trướng. Nhưng ta là Mao Sơn nhị đệ tử. Xa gần nghe tiếng khu ma đạo trưởng. Muốn đi đi nhanh lên. Nhìn thấy ta ngươi lại nổi giận. Dứt lời, thuận lợi quay lưng đi. Không nhìn Diệp Chân, sắc trời không sai biệt lắm đã song sáng lên. Diệp Chân cuối cùng cho cửu thúc thân cúc hơi cong. Sau đó thân thể trở thành nhạt. Khí tức ở nghĩa trang biến mất. Đối với những người khác mà nói, thực lực cửu thúc ở trước mặt Diệp Chân căn bản cũng không đủ nhìn. Nhưng Diệp Chân chưa hề cũng không nhìn thực lực. Cửu thúc, được đấy chứ cái này cúi đầu. Vô danh đỉnh núi. Trên biển mây, Diệp Chân cầm trong tay dù giấy, tiểu hồ ly thuận lợi an giật ghé vào đầu vai. Diệp Chân nói nhỏ, tiểu hồ ly, ngươi rất không cần phải như vậy. Tiểu hồ ly ngọt nhu âm thanh ở trong lòng Diệp Chân vang lên, nhưng cùng Diệp ca ca quyết định chủ. Tớ linh khế, Nguyệt Linh có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được Diệp ca ca khí tức, coi như quyết định chủ. Phó khế ước. Diệp ca ca vẫn là Diệp ca ca, ngươi tiểu nha đầu này, Diệp Chân cười khẽ. Chợt ở trong lòng nói, hệ thống, bắt đầu kết toán đi. Nhưng một lát sau, hệ thống nhưng không có giống như kiểu trước đây trực tiếp đưa ra đánh giá điểm trị số. Diệp Chân không khỏi ở trong lòng lần nữa kêu nói, hệ thống, lần này, hệ thống rốt cuộc đáp lời. Người sử dụng nhất định phải đem thứ ở trên thân toàn bộ mang đi. Nghe vậy, Diệp Chân nhìn một chút tự thân, không phát hiện cái gì chỗ không ổn. Nhân tiện nói, đúng vậy. Hệ thống nói, người sử dụng ở thế giới này thu được không bình thường cơ duyên. Thu được lượng lớn đánh giá điểm, nhưng lần này không bình thường. Đã vượt ra khỏi thế giới hạn chế. Bởi vậy, người sử dụng cần bỏ ra toàn bộ đánh giá điểm mới có thể đem tất cả mọi thứ đều mang đi ra ngoài, có đồng ý hay không? Không bình thường cơ duyên. Diệp Chân mắt nhìn dù giấy cùng tiểu hồ ly, theo khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, đồng ý. Dứt tiếng đồng thời, một đạo cột sáng màu vàng từ thiên khung hàng, bầu trời trong nháy mắt lâm vào vô cùng hắc ám. Không có một chút ánh sáng. Sau một khắc, vô số lôi đình gầm thét, đánh thẳng vào bên trong cột ánh sáng Diệp Chân. Tình cảnh này, tưởng thật có thể dùng trời đất sụp đổ để hình dung. Thấy tiểu hồ ly bị dọa run lẩy bẩy, Diệp Chân thuận lợi đem nó ôm vào trong ngực, nói nhỏ, đừng sợ, ngày sập không xuống. Dứt tiếng, trước mắt tầm mắt thuận lợi biến thành một mảnh trắng xóa. U minh chỗ sâu, không có dù giấy thiếu nữ áo vàng, ánh mắt ngẩng đầu nhìn phía hư không, hình như một mực đang chú ý Diệp Chân. Tiểu gia hỏa, chúng ta sẽ còn tạm biệt, chẳng qua là lần sau gặp mặt, ngươi sẽ trở thành bản tọa phu quân, mang theo bản tọa thể hội thế gian tình yêu, vẫn là chật vật không chịu nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.